Thế giới song song thỉnh khiếu ngã sơn đại vương. Chương 145, bối rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Ninh nhai thức ăn trong miệng mà có cảm giác như nhai sáp. Thậm chí không dám ngẩng đầu lên. Không khí trên bàn ăn im ắng đến mức chỉ có tiếng va chạm nhẹ giữa đũa và đĩa. Thỉnh thoảng mới vang lên vài tiếng nhai khẽ. Sự lúng túng mơ hồ bao trùm cả bàn ăn. Chính xác hơn là chỉ phủ lên mình Cố Ninh. Cô lén liếc nhìn Quý Cửu Trạch đối diện. Anh vẫn hoàn toàn bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Dáng ngồi ngay ngắn, động tác ung dung nhã nhặn như thường ngày. Sau một lời tỏ tình bất ngờ, người tỏ tình lại ung dung bình tĩnh như mặt hồ phẳng lặng. Còn người bị tỏ tình thì nội tâm dậy sóng, thấp thỏm không yên. Cố Ninh không nhịn được nghĩ, có phải gần đây mình quá mệt nên sinh ảo giác không? Chuyện xảy ra ở sân trượt băng thật ra chỉ là tưởng tượng của cô thôi sao? Nhớ lại khi đó, sau khi Quý Cửu Trạch nói câu đó, anh liền tiếp tục trượt băng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hoàn toàn không theo lẽ thường. Ví dụ như hỏi cô cảm thấy thế nào, hoặc đơn giản là hỏi cô có thích anh không. Điều này khiến Cố Ninh có ảo giác rằng mình đã nghe nhầm. Sau đó, cả hai rời sân trượt băng, cùng lái xe đến nhà hàng này ăn tối. Quý Cửu Trạch vẫn như mọi khi, còn Cố Ninh lại có cảm giác như ngồi trên chảo nóng. Lòng dạ rối bời, nhưng dù trong lòng dậy sóng, khuôn mặt cô vẫn điềm tĩnh như mặt nước hồ thu. Hai người ngồi đối diện nhau, cứ như hai cao thủ võ lâm đang so tài xem ai có định lực mạnh hơn. Sau bữa ăn, Quý Cửu Trạch đưa Cố Ninh về nhà rồi rời đi, nói rằng anh có việc cần tìm Thất Ca. Phụt, Thất Ca của Quý Cửu Trạch vừa uống một ngụm trà vào miệng thì đã phun ra hết. Dường như đã lường trước phản ứng này, Quý Cửu Trạch hơi nghiêng người tránh không để bị dính nước trà. Gương mặt anh vẫn bình thản không chút dao động. Xin lỗi, thất lễ rồi, dù rất sốc, nhưng nhờ vào sự dạy dỗ đàng hoàng từ nhỏ, Thất Ca vẫn nhanh chóng lấy khăn giấy lau miệng rồi mới nhìn Quý Cửu Trạch. Hỏi, anh không nghe nhầm chứ? Cậu thực sự thích Cố Ninh, còn tỏ tình với cô ấy rồi. Ba câu hỏi, nhưng Quý Cửu Trạch chỉ trả lời bằng một từ. Khoan đã, để anh tiêu hóa chút đã. Thất Ca cầm tách trà lên, nhưng lần này không còn dáng vẻ thong dong tự tại như trước, mà thay vào đó là ngửa đầu tu ừng ực một ngụm lớn. Sau một hồi cố gắng tiếp nhận thông tin, anh vẫn không hiểu nổi. Bèn nói, không phải chứ, thì ra cậu thích kiểu con gái như vậy à, thảo nào trước đây. Dù anh có giới thiệu cho Quý Cửu Trạch bao nhiêu mỹ nhân đi chăng nữa, cậu ta cũng chẳng thèm để mắt tới. Nhưng dù vậy, Thất Ca vẫn thấy khó hiểu. Trong suy nghĩ của anh, người có thể xứng đôi với Quý Cửu Trạch, một là kiểu đại mỹ nhân sắc sảo như trang thần, hai là kiểu con gái hoạt bát vui tươi để bù trừ tính cách của cậu ta. Nhưng còn Cố Ninh thì sao? Cô chẳng thuộc kiểu nào cả. Gương mặt cô trắng bệch nhưng không yếu đuối đáng thương. Nói xinh đẹp cũng chưa hẳn, chỉ có đường nét thanh tú mà thôi. Kể cả khi cô cười, vẫn mang theo một vẻ lạnh lẽo. Đặt cô và Quý Cửu Trạch cạnh nhau, cứ như hai chiếc máy điều hòa vậy, một cặp điều hòa lạnh toát. Thất Ca lấy lại bình tĩnh, hỏi tiếp, thế cô ấy nói gì? Quý Cửu Trạch khẽ nhớn mày. Hửm, Thất Ca gấp gáp hỏi, tức là sau khi cậu tỏ tình, cô ấy phản ứng thế nào? Đồng ý hay từ chối? Hình ảnh Cố Ninh đơ người, ngây ngốc ngẩng đầu nhìn anh lại hiện lên trong đầu Quý Cửu Trạch. Nhìn cô lúc ấy có chút ngốc nghếch, không giống dáng vẻ thường ngày, nhưng rất đáng yêu. Anh hơi bất ngờ vì mình lại nghĩ đến hai chữ đáng yêu, nhưng đúng là rất đáng yêu thật. Nhìn cô đi bộ, anh cứ có cảm giác như đang nhìn một chú chim cánh cụt màu hồng nhỏ bé. Quý Cửu Trạch suy nghĩ giây lát, rồi nói với vẻ đầy nghi hoặc, đồng ý cái gì? Thất Ca suýt nữa thì sặc trà. Cái gì mà đồng ý cái gì? Ý tôi là, cô ấy có đồng ý làm bạn gái của cậu không? Quý Cửu Trạch hồi tưởng lại đoạn hội thoại vòn vẹn vài câu giữa mình và Cố Ninh. Sau đó đáp, không, Thất Ca trông như thể vừa bị sét đánh. Gì cơ, không đồng ý, cậu bị từ chối á? Quý Cửu Trạch liếc anh một cái. Vì tôi chưa hỏi, anh dừng lại một chút, uống một ngụm trà, rồi điềm nhiên nói tiếp. Bởi vì tôi biết cô ấy không thích tôi, nên chẳng cần hỏi. Biểu cảm của Thất Ca vừa mới hồi phục được một chút thì lại đơ ra. Cậu biết cô ấy không thích cậu bằng cách nào? Quý Cửu Trạch trầm mặc trong giây lát, rồi thản nhiên đáp, không phải tôi đến để bàn về chuyện này. Anh hơi nhíu mày, giọng điệu tuy vẫn bình thản nhưng có chút cứng nhắc mà ngay cả anh cũng không nhận ra. Tôi biết anh có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này, nên muốn hỏi anh một chút. Lúc này, Quý Cửu Trạch ngừng lại vài giây, rồi mới chậm rãi nói từng chữ. Làm thế nào để khiến Cố Ninh thích tôi? Thất Ca hóa đá hồi lâu, rồi chậm rãi nhìn Quý Cửu Trạch. Cảm thán, anh thật sự không ngờ có ngày này đâu. Quý Cửu Trạch lạnh lùng liếc anh một cái. Thất Ca ho khan một tiếng, rồi nói, anh đây lăn lộn trên tình trường bao năm, đúc kết ra ba nguyên tắc cốt lõi. Nếu cậu thực sự muốn theo đuổi một cô gái, thì chỉ có ba đường này thôi. Anh cố ý dừng lại một chút, thấy Quý Cửu Trạch đang nghiêm túc lắng nghe. Bấy giờ mới tiếp tục. Nguyên tắc thứ nhất, đối xử tốt với cô ấy. Nguyên tắc thứ hai, dùng mọi cách để đối xử tốt với cô ấy. Nguyên tắc thứ ba, chỉ đối xử tốt với một mình cô ấy. Cậu biết đấy, cậu chưa từng yêu đương bao giờ, nên người làm anh như tôi đây sẽ làm người tốt đến cùng. Gợi ý cho cậu một chút. Quý Thất Ca rất nhiệt tình nói. Dù là kiểu con gái nào, nhất định cũng sẽ thích hoa. Hoặc là mấy con vật nhỏ lông xù. Cậu nhìn con chó béo nhà anh đi. Nuôi nó cũng chỉ để thu hút mấy cô gái thôi. Mỗi lần anh dắt nó đi dạo, mấy cô gái sẽ tự động vây quanh mà không cần mời gọi. Kỳ Cửu Trạch như có điều suy nghĩ, nhưng anh có thể hỏi cậu một câu không? Sau khi nhấp một ngụm trà, Kỳ Thất Ca nghiêm túc hỏi, cậu thích con bé đó ở điểm nào vậy? Anh thực sự rất muốn biết, rốt cuộc là điều gì ở Cố Ninh đã khiến cho vị tượng bùn, Quý Cửu Trạch này cũng động lòng. Quý Cửu Trạch ngừng một chút, bất chợt nở nụ cười nhạt. Có lẽ là bởi vì cô ấy hợp ý tôi ở mọi mặt. Kỳ Thất Ca sững người trong chốc lát, sau đó cảm thán nhìn nụ cười thoáng hiện nơi đuôi mắt của Quý Cửu Trạch. Anh thầm nghĩ, quả nhiên Quý Cửu Trạch thực sự thích Cố Ninh, nếu không thì từ khi nào anh ta lại cười khi nhắc đến ai đó chứ? Anh còn cân nhắc có nên gọi điện báo tin cho thím không? Để bà khỏi lo lắng rằng Quý Cửu Trạch sẽ cô đơn đến già. Cố Ninh nghe thấy tiếng gõ cửa. Thần kinh lập tức căng thẳng. Quý Cửu Trạch sao về nhanh vậy? Giả vờ không có nhà liệu có bị anh tưởng là mình lại mất tích không? Nghĩ vậy, nhưng chân cô đã đi đến cửa từ lúc nào không hay? Hít sâu một hơi, cô điều chỉnh lại biểu cảm trên mặt. Sau đó mở cửa ra. Cố gắng tỏ vẻ tự nhiên. Đội trưởng, có chuyện gì? Chứ, không, còn chưa kịp thốt ra. Cố Ninh đã ngẩn người. Cô trợn mắt nhìn bó hoa đưa đến trước mặt mình. Có chút không biết làm sao. Theo bản năng, cô nhận lấy bó hoa baby trắng to lớn ấy. Rồi mới hỏi, cho tôi sao? Quý Cửu Trạch đáp gọn. Lúc về đi ngang qua một tiệm hoa. Tiện thể mua luôn, Cố Ninh, Quý Cửu Trạch nói tiếp, mặt em đỏ rồi, Cố Ninh, cô chớp mắt, cố gắng giữ bình tĩnh, tôi mặc nhiều đồ quá, hơi nóng thôi, lời còn chưa dứt, một bàn tay đã áp lên má cô, Cố Ninh trừng lớn mắt, kinh ngạc nhìn Kỳ Cửu Trạch chạm vào mặt mình, đến mức không thể thốt nên lời, có vẻ như anh chỉ đơn thuần muốn kiểm tra nhiệt độ trên mặt cô. Rồi nhận xét, cũng hơi nóng thật, cổ họng Cố Ninh khẽ động, cô nuốt nước bọt một cái, cảm giác nơi anh chạm vào như bị thiêu đốt. Quý Cửu Trạch nhìn cô, đôi mắt lạnh lùng thường ngày dường như ánh lên chút ý cười. Tối nay muốn ăn gì? Cố Ninh nhìn vào đôi mắt lúc nào cũng lạnh lẽo của anh. Vậy mà bây giờ lại ánh lên ý cười. Tự dưng, cô cảm thấy hơi căng thẳng. Cô cúi đầu, tập trung nhìn bó hoa trong lòng. Giọng nói mơ hồ, ăn gì cũng được. Dừng một chút, Quý Cửu Trạch đột nhiên hỏi. Lúc ở sân trượt băng, em còn nhớ những lời tôi đã nói chứ? Cố Ninh cảm thấy sau gáy nổi hết da gà. Theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn Quý Cửu Trạch. Quý Cửu Trạch nhìn phản ứng của cô, hài lòng nói, vậy là vẫn nhớ. Cố Ninh, nếu không tính lần ở sân bay khi Quý Thất Ca tặng cô bó hoa kia, thì đây mới thực sự là lần đầu tiên Cố Ninh nhận được một bó hoa đúng nghĩa. Quan trọng nhất là, bó hoa này do Quý Cửu Trạch tặng. Sau khi đóng cửa, cô ôm bó hoa ngồi trên giường, lại một lần nữa chìm vào suy tư. Rốt cuộc, Quý Cửu Trạch đã thích cô từ khi nào? Cô nhớ lại từng khoảnh khắc khi ở bên Quý Cửu Trạch. Nhưng dường như không có sự kiện đặc biệt nào đủ để trở thành bước ngoặt khiến anh thích cô. Trước cái ôm bất ngờ trên sân băng hôm ấy, Quý Cửu Trạch chưa bao giờ thể hiện bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy anh thích cô. Từ bé đến lớn, hình như chưa từng có ai theo đuổi cô. Những cô gái xung quanh ít nhiều đều có người theo đuổi. Còn cô thì dường như không có ai. Có lẽ là vì hồi đó cô mải mê đuổi theo người khác. Thế nhưng bây giờ, cô lại nhận được một bó hoa từ Quý Cửu Trạch. Là Quý Cửu Trạch đó, nếu cô không hiểu nhầm, thì bó hoa này có nghĩa là bây giờ, anh đang theo đuổi cô. Đúng không, Cố Ninh? Một tiếng. Ngã ra giường, không hiểu sao, cô cảm thấy cực kỳ bối rối. Bình thường cô suy nghĩ rất nhanh, nhưng lúc này, đầu óc lại rối như tơ vò. Chẳng thể nghĩ thông suốt. Cố Ninh đặt tay lên ngực, phát ra một tiếng thở dài ai oán. Cách chương.